Chương 159, Vây thôn chi chiến. Minh Vương cái này họ rổ xì mà quả nhiên rất để cho ta cảm thấy hưng phấn a a ha ha ha mà đạ giả cùng thiếu. Thanh âm tại bên trong sơn động tiếng vọng, nạ gạ tô nhẹ nhàng trợn mở con mắt, nhìn cô nạn đang nằm úp sấp ở trên người mình ngủ, sau đó hướng phía chu vi nhìn, cái này hắn chỉ có xác nhận, nơi đây đã không phải là tràn ngập bi thương kỷ niệm vũ ẩn, càng không phải là dùng không thấy ai nhờ mặt chơi y phòng thí nghiệm, nơi đây chỉ là một sơn động, mà trong sơn động quái người gọi chính là mang. Bọn họ trở về cái kia nhìn như hiền lành đại ca mạ đạ dạ đi tới nạ gạ tổ trước mặt. Nạ gạ tổ chỉ là hơi kỳ quái nhìn người đàn ông này, thật dài đầu thoạt nhìn rất tuấn tú, thế nhưng đôi con mắt vì sao lại như vậy tang thương đâu. Nạ gạ tổ, ta muốn đi cổ nổ hạ, cho nên các ngươi bây giờ chỗ này nghỉ ngơi, ngươi chính là cái kia đồng bạn đi trong núi cho các ngươi tìm thức ăn, các ngươi mặc dù ở chỗ này tu luyện được rồi, nơi đây vô cùng an toàn. Nói xong, mạ đạ dạ nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, nơi đây bị bố trí không ít cơ quan nhỏ cùng kết giới. Một dạng nhị ra, ngoại trừ tinh thông truy tung ra cũng rất khó hiện tại nơi đây. Ừ, nạ gạ tổ đầu nhẹ nhàng giật mình, xem như là đáp ứng rồi. Sau đó mạ đạ dạ liền cực nhanh rời khỏi nơi này, hắn đã không còn cách nào kềm chế nội tâm mừng như điên. Chính mình tại tìm họ rổ xì mà trước, liền nghĩ đến chính mình khả năng bị phong ấn ở. Bởi vì mình cái này đôi con mắt là phi thường quý báu, ở trong ngũ chỉ hạ gia tộc mặt còn không có người kia đã từng lái qua. Mãn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đương nhiên trừ mình ra cùng huynh đệ, có thể đủ cấm thuật sống lại đệ nhất, vì đó chiến đấu họ rổ xì mà đương nhiên cũng chắc chắn biết, cho nên mà đạ dạ đánh bạc thắng, ở họ rổ xì mà tự cho là an toàn nhất hậu viện, bởi vì có người muốn sử dụng đã biết hai tròng mắt, mà tinh thần của mình, cũng chính là linh hồn đều bám vào ở phía trên, quen sử dụng xạ dị gẳng linh hồn sẽ bị hiệt dị thường cường đại. Đối với mới sử dụng xạ dị gẳng linh hồn là tuyệt đối không có khả năng cường đại hơn. Mình quả nhiên chiếm dụng chính mình thân thể, huyết tẩy họ rổ xì mà căn cứ trên văn kiện ghi chép đại lượng bí mật, về họ rổ xì mà đã từng lượng sản thân thể của chính mình coi như lọ, còn có bị gọi tới Minh Vương phong ấn thể cùng với đại lượng họ rổ xì mà dùng cho linh hồn chuyển sinh tư liệu. Mặc dù mình căn bản không làm được những thứ này, nhưng là có thể chứng kiến những tài liệu này. Cũng biết họ rổ xì mà cái kia có dã tâm tên đều đã làm gì, mà hiện tại chúng nó đều thuộc về mình. Đương nhiên cũng bao quát cái kia gìn nghệ gẳng sở hữu giả hạo hạo đáng đáng lớn quân chính trong sa mạc đi tới. Ánh mặt trời tuy là chói mắt, nhưng là đối với này đã tại tiền tuyến chém giết một trận thái điều các nỉ ra mà nói thì hoàn toàn quen. Toàn thân bộ sa ẩn cái loại này áo choàng lớn, mang theo nón cỏ lớn, nhưng thật ra cũng rất tự đắc, chẳng qua nếu như đụng phải xa lạ bộ đội. Vậy coi như không xong, bởi vì mọi người ăn mặc thật sự là rất giống, thấy không rõ hậu ngạch tích dịch bên. Ngoài dường như tới rất nhiều quân đội một cái trẻ tuổi nữ nhân đem một ít thức ăn bắt đầu vào đến, sau đó cùng một người dáng dấp coi như đẹp trai nam nhân nói há, là chính chúng ta quân đội đi, tại loại này địch quân tên là tích dịch nam nhân đứng lên, sau đó giạt mở màn cửa sổ, xa xa màu nâu một đám người đang ở hướng về nơi đây di động. Sau đó hắn trầm mặc không nói tích dịch làm sao vậy đến cùng xảy ra cái gì sự tình. Nữ nhân mỉm cười ôm lấy trên giường con của mình tiểu hạt đến, ăn cơm, đói. Bụng hay không nam nhân đồng tử trong nháy mắt đọc lại, sau đó mãnh liệt co giúp lại chết tiệt. Cái này căn bản không phải quân đội của chúng ta là cổ nổ hạ bộ đội nam nhân gần như gầm to nói rằng, lúc này trong ngực tiểu hạt tựa hồ cũng bị hù dọa vậy khóc lên. Năm người giống như điên đi ra ngoài kèn kèn tên là tích dịch nam nhân gõ cái này thôn trang nhỏ cảnh báo, kỳ thực nói là thôn trang nhỏ, cũng sợ rằng chỉ có hai mươi mấy người mà thôi thế nhưng nơi đây vì phòng bị dã thú bị bố trí tốt. Cộng thêm gần nhất cổ nổ hạ đang cùng xa ẩn khai chiến, vì vậy nơi đây càng thêm chữa bị đại lượng quân dụng vật tư, thiết kế phòng ngự cũng bị củng cố cùng cải tạo, rất nhanh mấy người trưởng thành đi ra. Bọn họ mặt trên mang theo vẻ kinh hoàng xảy ra cái gì sự tình tích dịch một cái trung niên đại hán hỏi xà xù kẻ đại thuốc, cô nô hạ bộ đội công tới rồi mọi người, cô nô hạ bộ đội đã công tới rồi, mọi người chuẩn bị chiến đấu a một cái liền mấy người, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, kỳ. Thực nơi đây ở rất nhiều người đều không phải là ní dạ, mà là công tượng, có thể xưng được thượng nhẫn người chỉ có vợ chồng bọn họ, lúc này tích dịch thê tử cũng đi ra. Nàng cũng rất muốn biết đến cùng xảy ra cái gì sự tình A cổ nổ hạ bộ đội A nói xấu người xâm lược hành vi là rất bình thường. Cộng thêm nếu như kẻ xâm lược nếu như ở thích lạm sát kẻ vô tội, như vậy kẻ xâm lược là được dân bản xứ trong mắt hoàn toàn đắc ma, tự nhiên Sa Ẩn cũng là như thế này tuyên truyền, mọi người rơi vào một hồi trong hốt hoảng. Nếu không, chúng ta chạy đi, ta muốn cái này bên trong đồ đạc, nếu như bọn họ thích liền lấy đi hết, đùa gì thế. Đối với mới có khả năng là chức nghiệp nỉ dạ bộ đội, ngươi cho là ngươi cái kia đẩn chân là có thể chạy quá nỉ dạ trong tay phi tiêu? Hoa hoa hoa, hải tử lần nữa khóc lên, tích dịch thê tử nhanh chạy trở về, mà chung quanh mười mấy người cũng yên tĩnh lại, bọn họ đều nhìn tích dịch, làm vì cha mẹ đều là trong thôn trụ cột tồn tại, tích dịch, ở trong mắt mọi người vô hình. Chính là một cái người lãnh đạo mọi người mau đi trở về thiết trí một cái cơ quan. Chúng ta chuẩn bị ngăn cản cổ nổ hạ tiến công A, nếu như bọn họ thấy cho chúng ta nơi đây rất khó đánh hạ đến, e rằng sẽ lui lại cũng khó nói. Tích dịch mặt trên lộ ra nụ cười tự tin, mặc dù là như vậy giả tạo, thế nhưng thôn dân chúng quanh tựa hồ lập tức tìm được điểm tự tin. Những thứ này công tượng hoảng hoảng trương trương chạy trở về trong nhà của mình, đồng thời cũng là cửa hàng của bọn họ chỗ. Những thứ này cũng không phải là thông thường Sa Ẩn công tượng, bọn họ là chuyên môn vì nhị dạ chế tạo vũ khí cùng đại hình cơ quan công tượng, bởi trong sa mạc tài nguyên cằn cỗi, không giống như là cổ nổ hạ to như vậy có thể dựa vào rất đa đặc thù bí tịch sử dụng nhân pháp, cho nên trong sa mạc công tượng mà bắt đầu nghiên cứu chế tạo rất nhiều bất đồng cơ quan, để đền bù bọn họ tự thân nhận thuật thiếu thốn địa phương, lâu ngày dĩ nhiên tự thành nhất phái, khôi lỗi sư cũng có thể tế thân cường đại. Nhẫn giả trong hàng ngũ tích dịch thê tử ôm tiểu hạt đã đi tới. Tích dịch tỉ mỉ nhìn một chút mình nhi tử, chúng ta nhi tử thê tử cũng lâm vào cực đoan trong mâu thuẫn. Nếu như hai người mang theo nhi tử rời khỏi, như vậy bằng vào thân phận của lý dạ, cũng mới có thể làm được. Thế nhưng những thứ này địa phương thôn dân vẫn đối với chính mình tốt. Nếu như làm như vậy du tử, ta biết ngươi yên tâm đi, trở về đem chúng ta hết thể trang bị đều lấy ra. Ta suy nghĩ nhiều như vậy cổ nổ hạ bộ đội sẽ không bởi vì gặp phải một chút vấn đề nhỏ mà buông tha. Tích dịch nhìn thoáng qua tình huống bên ngoài, cổ nổ hạ bộ đội đã càng ngày càng gần, cũng hứa nhị trăm cũng không có nhiều người, thế nhưng ở rằng có thật lâu trên chiến trường, 200 người chính là một con lực chiến đấu mạnh mẽ, thả ở mặc cho bực nào địa phương đều có thể vung ra khiến người lực lượng kinh khủng. Ít xạ củ mò đại nhân, phía trước hiện tại một tòa thôn trang nhỏ một cái nỉ dạ chân sau quỳ trên mặt đất, sau đó hội báo nói, đã biết bảo hộ giới, phái ngươi tiểu đội đi cắt đoạn đường lui của bọn họ. Nành trắng bình thản nói rằng, tốt nhất nì dạ là không cần tình cảm, chỉ có giết chóc. Ho một cái, trưởng đầu nì dạ đáp một tiếng, sau đó một đội số lượng không nhiều lắm thế nhưng cực kỳ tinh nhuệ nì dạ đi theo hắn chạy mất tát ma, làm cho đội ngũ vây quanh chỗ ngồi này thôn trang nành trắng mấy bước nhảy đến chung quanh điểm cao, đó là hình một vòng tròn thôn trang nhỏ, từ bên ngoài rất khó nhìn đến tình huống bên trong. Giống như là một cái pháo đài vậy chắn trước mặt mọi người. Xạ củ mỏ đại nhân vây quanh hoàn thành chu vi nỉ dạ báo cáo. Ừ, xạ củ mỏ bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Có thể nói cái này thôn trang nhỏ bố trí vô cùng chuyên nghiệp, khẳng định không phải thông thường thôn trang nhỏ. Không phải, phải nói chính là Sa Ẩn cứ điểm trọng yếu. Toàn bộ thôn trang vây thành hình tròn, từ chung quanh rất khó hiện tại đột phá khẩu. Hơn nữa nhìn không đến một người, vừa mới nhìn thấy nó thời điểm còn có thể chứng kiến nổi lửa khói đen, thế nhưng hiện tại tất cả đều an tĩnh lại. Nạ gạ xạ kỳ, mệnh lệnh bộ đội bắt đầu tiến công, nguyện như tử thần thanh âm. Chu vi trong nháy mắt động một chi ngũ thập nhân đội bắt đầu hướng phía thôn trang manh tiến lên. Này rất nhiều vẫn là mới từ nhì giả trường học tốt nghiệp thái điểu liều lĩnh muốn người thứ nhất hoàn thành lần này lớn nhiệm vụ, sau đó thăng cấp làm trung nhẫn, mà đã là bên trong nhịn thì nhìn ra như vậy thôn trang nhỏ sẽ không thụ đến cái gì dáng dấp giống như chống lại. Tổng chi tất cả mọi người đối với chiến đấu lần này tràn đầy hy vọng. Mặt đất đột nhiên nứt ra, mấy viên bọc khởi bạo phù thiết quả nho đông nhiên trong lúc đó vỡ ra, trong nháy mắt, chí ít thả nằm xuống là một người, chung quanh nỉ giả sức sở. Sau đó chi này trung đội đội trưởng hô to một tiếng, những người còn lại tiếp tục hướng phía trước sông, xông lên phía trước nhất người đã tới thôn cửa vào, sau đó hắn liền trực đỉnh đỉnh nằm xuống là vâng đúng sàng nấu người trước. Mặt hô. Tại nhẫn giả thế giới ở giữa, ở rất nhiều địa phương loại này đại hình thủ thành trang bị đã sớm đào thải, bởi vì nếu như muốn bắn chúng nhanh nhẹn nì ra, sợ rằng cần rất nhiều sàng nô bắn một lượt, mà ở thu hẹp địa phương liền chớ bàn những thứ khác. Chết tiệt, dùng hỏa độn trung đội đội trưởng hét lớn, theo những thứ này nì ra ở giữa có rất nhiều tân nhân, thế nhưng trường học huấn luyện chí ít làm cho bọn họ cũng đều biết nên làm những gì. Sàng nô thanh trừ chúng ta vọt vào liên tục bị Nhục trung đội trưởng muốn dùng làm gương tốt tới cổ vũ mọi người sĩ khí, thu hẹp cửa vào sau đó là địa hình phức tạp. Trung đội trưởng vung tay lên, mỗi một con đường trên đều chen đầy cổ nổ hạ nỉ ra, thế nhưng đột nhiên từ bốn phương tám hướng bạo nổ đi ra độc châm còn không vào được nỉ dạ dừng bước. Trung đội trưởng bị tập kích có mấy người tân nhân nhìn một cái trong nháy mắt đồng bạn bên cạnh chỉ còn lại mình, trong hốt hoảng liền hướng về sau chạy đi, đương nhiên cái này thấy cổ nổ hạ anh. Trăng nhíu chặt mày lên, nhóm này người mới tố chất thật đúng là kém á nạ gạ xạ kỳ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Một lát nữa các ngươi đội lại công ở chỗ này. Xạ cụ mò lời nói chính là thánh chỉ lục tục lại cử đi một cái nhóm chữa bệnh nì dạ đem này bị thương cổ nổ hạ nì dạ đoạt cứu trở về. Chi này 50 người trung đội tử vong người chết, thương vong 29 người, có thể nói bị trọng thương nói như vậy. Phương diện này chắc là trải rộng cơ quan xạ cụ mò câu hỏi cũng để cho nạ gạ xạ kỳ nghe được. Rõ rõ ràng ràng là vâng đúng, xạ cụ mò đại nhân, hơn nữa theo ta suy đoán. Bên trong không gian thu hẹp cùng trải rộng cơ quan hẳn là còn sẽ có rất nhiều trung đội trưởng ở thiên thiện trị liệu xong đã không có có chuyện nếu là như vậy. Như vậy nơi đây nguyên bản bị chúng ta suy đoán vì kho quân dụng hoặc là tiếp tế tiếp viện địa điểm suy đoán liền là sai lầm. Nghiêm mật như vậy phòng thủ cùng với như thế vắng vẻ địa phương, chỉ sợ cũng có lẽ là bơ y vi người ở bên trong đang bảo vệ cái gì. Trọng yếu đồ vật nhưng là nên là cái gì trọng yếu đồ vật đâu đối với xa ẩn mà nói. Còn có cái gì rất trọng yếu sao thiên thiện trị liệu hoàn tất sau đó cũng không hề rời đi. Dĩ nhiên đối với xạ cụ mò mà nói, hắn cũng không thèm để ý loại này sự tình nếu như ta tới đoán. Chỉ sợ là nhất vĩ sủ cả cụ sủ cả cụ sủ cả cụ không phải là bị nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ công kích giết chết rồi không nạ gạ xạ kỳ lấy làm kinh hãi. Sau đó hỏi không phải gì nụ gì kỳ tuy là có thể bị giết chết, thế nhưng một đôi cũng không biết. Nó có thể không ngừng bị phong ấn ở rất nhiều người trên người, cũng chính là chân chính giết chết vi thu phương pháp căn bản lại không tồn tại thiên thiện cười đẩy mình một chút kính mắt, chung quanh nhãn thần phảng phất trong nháy mắt ra quang thải đối với lý giải gì nụ gì kỳ cùng vi thu nhị dạ mà nói, đó là một loại chân quý tài nguyên, rất nhiều nhận thôn khả năng thực lực của nhị dạ cũng không mạnh, nhưng phải thì phải bằng vào cường đại vi thu cùng với gì nụ gì kỳ mới có thể tế thân. Cường giả hàng ngũ mà có thể mang về vi thú lời nói, đây chính là có thể trực tiếp thăng liền nhiệm vụ, chí ít cũng là SS cấp hoặc là cái gì những thứ đồ khác, tỉ như nhận thuật quyển chủ, kỹ càng ghi lại, bản đồ kiến trúc bản vẽ các loại xạ củ mò giống như là một máy vậy đem vừa rồi còn chưa nói xong nói cho hết lời, thế nhưng sợ rằng người chung quanh đều đối với mấy cái này còn lại suy đoán không thế nào cảm thấy hứng thú, dưới so sánh vẫn là vi thú còn có sức dụ dỗ một điểm lực rồi. Nạ gạ xạ kỳ ngươi hiểu được lần này chú ý hạng mục công việc rồi không xạ cụ mò xem nên biết tình huống cũng đã biết, liền nói là vâng đúng. Xạ cụ mò đại nhân ở ta thiết định trung ngoại nhân xưng hô hạ tạc xạ cụ mò vì hạ tạc đại nhân, lý giải xạ cụ mò cũng gọi là xạ cụ mò đại nhân nạ gạ xạ kỳ mang trên mặt hưng phấn cùng. Một cái khát vọng anh hùng làng chắc là sẽ không ghét bỏ anh rổ ta nhiều, nạ gạ xạ kỳ ly khai. Hắn bắt đầu chạy đến hắn chi kia trung đội nơi đó cổ suý lần này nhiệm vụ có khả năng, đương. Nhiên mặc dù đội ngũ chính giữa rất nhiều người đều không thế nào tin tưởng đến cùng vị thú bị phong ấn bộ dạng, chính mình cũng không hiểu tình huống nạ gạ xạ kỳ đã nói nếu như chứng kiến cái chai bình thứ đồ thông thường không nên khinh dịch đánh vỡ ta cảm thấy được bị phong ấn vị thú. Loại vật này 99% nì dạ cũng chưa từng thấy, trường học cũng không nói. Tự nhiên mọi người liền đoán mò thiên thiện đứng ở sau xạ cụ mò mặt, hai người lần nữa đứng ở điểm cao nhất, phía dưới là nạ gạ xạ kỷ ngũ thập nhân đội, bên trong đựng đại lượng cổ nổ hạ tinh anh trung nhẫn còn có số ít thượng nhẫn, có thể nói là hạ tạc xạ cụ mò dưới quyền tối cường sức chiến đấu, mà chỉ huy bọn họ thì là kinh nghiệm phong phú nạ gạ xạ kỷ thượng nhẫn, đại thúc trung niên nạ gạ xạ kỷ thượng nhẫn kinh nghiệm phong phú, chỉ là thực lực hơi có chút không đủ. Thế nhưng làm vì một quan chỉ huy, kinh nghiệm của hắn vậy là đủ rồi suy nghĩ đến có thể sẽ có đại quy mô bấy dập cùng với cơ quan, cho nên lần này đánh bất. Ngờ đội khoảng cách đều rất xa, bởi vì dù sao đứng chung một chỗ bị thương tỷ lệ rất lớn, mà thụ thương mấy người nói cũng không ảnh hưởng toàn bộ đại cục tích dịch bọn họ lại công tới rồi một cái đại hán vội vàng hô đã biết, tất cả mọi người thối lui đến lần tầng bên trong phòng tuyên đến. Bên ngoài chuẩn bị khởi bạo phù thì tốt rồi tích dịch cũng rất khẩn trương, bởi vì ở phòng của mình phía sau trong phòng nhỏ, mình nhi tử đang tại nơi Zion ngủ, vừa rồi hắn đã biết, chi đội ngũ này dẫn đội là đại danh đỉnh đỉnh cổ nổ hạ nhanh trắng hạ tạc xạ cù mò. Đây chính là cái giết người không chớp mắt ác ma. Có người nói hắn cái này nhân loại tâm ngoan thủ lạn, chấp hành nhiệm vụ thời điểm phạm là gây trở ngại nhiệm vụ người sẽ bị không chút do dự giết chết. Hơn nữa bất kể là hài nhi vẫn là lao nhân. Lần này có thể ngăn trở hay không tiến công hắn trong lòng cũng là không có chắc.